Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả bộ truyện đầu tiên của Hoàn Hoàn trong năm 2018. Lần này là Em Vứt Bỏ Anh của tác giả Đường Tâm. Nhớ ủng hộ Hoàn Hoàn mạnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cửa hàng của một nhãn hiệu danh tiếng tại một trung tâm thương mại, Bách Tuấn đang dẫn theo bạn gái mới Mạnh Tư Tư chọn lựa hàng hóa. Em thích cái này. Mạnh Tư Tư kéo cánh tay của anh, giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều chỉ vào một sản phẩm túi sách mới ở trước mặt. Vậy thì mua thôi. Bách Tuấn lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, nhướng mày hào phóng. Chỉ cần là những thứ Mạnh tiểu thư đã nhìn chúng, tất cả đều gói lại cho tôi. Nhân viên phục vụ nói gì nghe nấy trước sau như một với anh ta, mà vào lúc này khuôn mặt lại lộ vẻ khó xử. Thật xin lỗi, ngài Bách, cái túi này đã được người khác đặt hàng rồi. Vậy thì mang một cái khác tới. Giọng điệu của Bách Tuấn giống như một chuyện đương nhiên vậy. Nhưng... cái túi sách tôi đặt hàng đã tới chưa? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ thanh thúy, một nhân viên phục vụ khác lập tức nghênh đón. Một cô gái trẻ tuổi mặc một quần short, dáng người yểu điệu thướt tha đi vào cửa hàng, ngũ quan khéo léo của cô hết sức xuất sắc, cho dù đi tới đâu cũng có thể đưa tới những ánh mắt đuổi theo. Ninh tiểu thư, cô khỏe chứ? Túi sách của cô đã đến rồi. Nhân viên phục vụ tươi cười đón khách. Tôi thấy rồi. Ninh Vũ Hoa đi về phía Mạnh Tư Tư, áy náy với cô ấy một tiếng. Thật xin lỗi, túi sách này tôi đã mua rồi. Cô lấy cái túi sách từ trong tay Mạnh Tư Tư, xoay người vào cho nhân viên phục vụ. Bọc lại giúp tôi, hàng mới đến hôm nay tôi cũng muốn xem một chút. Tốt, mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ cung kính nhận lấy túi sách. Mạnh Tư Tư sau khi cô gái nhìn thấy người lấy đi túi sách trong tay, lập tức chu miệng lên, không nói gì, nhìn Bách Tuấn, tỏ vẻ kháng nghị. Bách Tuấn nhìn nhân viên phục vụ trước mặt. Anh còn sững sờ ở đây làm gì nữa, nhanh mang thêm một chiếc túi sách mới ra đây. Hành động của cô gái kia thật sự làm anh cảm thấy mất mặt. Ngài Bách, thực sự xin lỗi vì chiếc túi sách đó là hàng sản xuất hạn chế. Toàn bộ Đài Loan chúng ta cũng chỉ nhập về có một chiếc, cho nên... Nhân viên phục vụ khổ sở rũ mắt xuống. Bách Tuấn là từ thiếu gia của tập đoàn Bách Thực. Nếu không phải bởi vì không có hàng thì còn lâu mới muốn đắc tội cùng ông chủ nhỏ này. Vậy thì lập tức đặt một chiếc nữa từ nước Pháp tới đây. Lông mày của Bách Tuấn bỗng trao lại, vẻ mặt trở nên rất lạnh. Chuyện này chỉ sợ cũng không làm được. Cái trán của người nhân viên đã toát mồ hôi. Lúc chúng tôi nhập hàng đã được báo cho biết là chiếc cuối cùng rồi. Trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có 99 chiếc, cho nên thật sự là cung không đủ cầu. Cái gì? Cái túi sách này tổng cộng mới sản xuất 99 cái. Nhà sản xuất không biết là nghĩ thế nào nữa. Nhưng thật sự là rất đẹp. Tuấn, anh nói có đúng không? Mạnh Tư Tư nửa oán trách, nửa không bỏ được, ánh mắt vẫn lưu luyến cái túi sách bị Ninh Vũ Hoa cầm trên tay đó như cũ. Em thích không? Bách Tuấn quay đầu hỏi. Mạnh Tư Tư gật đầu lia lịa. Trong hai tròng mắt bắn ra ánh sáng khát vọng. Em thật sự vô cùng thích, đáng tiếc đây là cái cuối cùng rồi. Cho dù anh muốn mua cho em cũng không có hàng, hay là thôi đi, nếu không em lại chọn món khác vậy. Bạch Tuấn mím môi, đột nhiên đi về phía Ninh Vũ Hoa. Cô gái này, có thể thương lượng với cô một chuyện hay không? Bạn gái của tôi thật sự thích cái túi sách này, cho nên dù là bao nhiêu tiền, tôi đều nguyện ý mua cho cô ấy. Nơi này chính trung tâm thương mại Bách Thực. Nếu như ở địa bàn của mình mà anh cũng không thể mua được món hàng yêu thích cho bạn gái, việc này truyền đi chẳng phải sẽ khiến mọi người cười anh vô dụng sao? Vậy sao? Chị này, tôi còn muốn cái này cùng cái này, cô bọc lại giúp tôi. Sau khi Ninh Vũ Hoa mua tiếp ví da và khăn lụa hàng mới về, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Bách Tuấn và Mạnh Tư Tư. Thật xin lỗi, vừa rồi hai người cũng đã nghe thấy, chiếc túi sách này tổng cộng mới sản xuất 99 cái, mà không thể ngờ, vận số của tôi lại tốt như vậy, đặt trước cái cuối cùng. Cô cười tươi một cái, trên khuôn mặt đẹp có tia tiếc nuối xẹt qua. Nếu như không phải bởi vì nó đặc biệt như thế, thì tôi thực sự có thể nhường lại cho anh. Nhưng đối với tôi mà nói, nó cũng độc nhất vô nhị. Nói xong, cô bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, bắt đầu chọn lựa sản phẩm khác như không có chuyện gì xảy ra. Không có chút thương lượng nào. Cô suy nghĩ thêm một chút đi, tôi có thể giá gấp đôi, không đúng, thậm chí là gấp ba giá tiền. Bách Tuấn tiến lên một bước, bộ dạng cương quyết. Bách Tuấn, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà vấn đề là sự ưa thích. Ninh Vũ Hoa còn không thèm quay đầu lại. Sao cô biết tên của tôi? Chúng ta quen biết sao? Sau khi cô lên tiếng cự tuyệt, anh theo cặp mắt lại. Trầm tư một giây, nhưng trong ấn tượng của anh không hề có người quen nào như vậy cả. Sẽ có người không biết tứ thiếu gia nhà họ Bách sao? Cô hơi ngẩng đầu lên, ẩn hàm thâm ý, nghiêng người liếc nhẹ anh một cái. Nếu biết tôi là ai, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Bách Tuấn lập tức nhận lý do của cô. Chỉ cần cô chấp nhận nhường chiếc túi sách này cho tôi đảm bảo sau này cô sẽ là một trong những vị khách tôn quý nhất của trung tâm thương mại Bách Thực. Bất kỳ sản phẩm nào cô sẽ ưu tiên giữ lại cho cô. Có thể như vậy sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Vũ Hoa xẹt qua tia do dự. Nghe có vẻ rất tốt. Nụ cười thắng lợi dần dần hiện lên bờ môi của Bách Tuấn. Không mấy ai sẽ cự tuyệt lời hứa của anh, cô gái này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng lời của anh có bao nhiêu độ tin cậy? Cô nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi. Theo tôi được biết, từ thiếu gia nhà họ Bách không hề có chút thực quyền nào trên lĩnh vực kinh doanh cả, cũng không có chức vụ nào thực sự cho công ty, là một người dỗi rảnh, danh xứng với thực. Cảm đoán của anh tôi có thể tin được sao? Cô nói cái gì? Tim Bách Tuấn đập mạnh và loạn nhịp, đồng thời cũng cảm thấy hơi tức giận, bởi vì trong lời chất vấn của cô còn chứa một chút mùi vị trêu cợt nữa. Chắc hẳn tôi không nói sai. Ninh Vũ Hoa tươi cười rạng rỡ nhìn anh. Tôi xem, tôi vẫn không nên nhường túi sách này cho anh thì tốt hơn. Lời bảo đảm của anh một công tử chơi bời lêu lổng nhất định phải chiết khấu rất nhiều. Trong công ty cũng không có ai thật sự nghe lời của anh. Ninh Vũ Hoa nhẹ xoay người đi về phía quầy. Lấy thẻ vàng ra giao cho nhân viên phục vụ. Cô gái này đang cố ý khiêu khích anh. Đợi chút đã, vẻ mặt nghiêm nghị, anh bước nhanh đi về phía quầy. Không được bán cái túi sách này cho cô ấy. Có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy cố tình làm khó anh, thì anh cần phải cho cô ấy biết sự lợi hại của anh. Anh có quyền có thể quyết định việc này. Không đợi nhân viên phục vụ trả lời, Ninh Vũ Hoa lập tức sẵn giọng. Nếu không, để tôi gọi điện thoại, hỏi anh trai tổng giám đốc Bách một chút đã. Hay là trực tiếp gọi điện thoại cho cha anh, hỏi một chút cái này có phải là đạo đãi khách của trung tâm thương mại Bách Thực hay không? Đối mặt với khí thế ác liệt của anh, cô yên tâm là đã có chỗ dựa vững chắc, đung đưa điện thoại ở trong tay. Rốt cuộc cô là ai? Bách Tuấn nheo ánh mắt sắc bén lại, thâm trầm quét qua cô nở nụ cười. Tôi là ai? Không phải là một vị khách của trung tâm thương mại Bách Thực nhà các anh sao? Ninh Vũ Hoa nhướng đôi lông mày tinh tế lên, bắt đầu nâng điện thoại di động lên bấm phím. Số điện thoại của bác Huân... À, tìm được rồi. Nói xong, cô bấm gọi ngay. Không được. Bách Tuấn đưa tay nhấn tắt điện thoại của cô, mặt không biểu tình ngẩng đầu lên. Chúc cô mua đồ vui vẻ, xin đi thong thả. Anh gần như cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Từ từ, chúng ta đi. Trên gương mặt căng thẳng của Bách Tuấn lộ ra một tia không cam lòng, không đợi bạn gái đuổi kịp bước tiến lên anh, đã bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Tức giận như đám sương bao phủ trong Bách Tuấn, sắc mặt của anh xanh mét, cơn giận tăng cao mà không có chỗ phát tiết. Chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Bách Tuấn Anh không sợ trời không sợ đất, cho tới nay lại chỉ có thể thận trọng, không để cho hành động của mình đưa tới sự chú ý của người nhà. Nhưng cô gái này hoàn toàn chọc trúng xương sườn mềm của anh. Cô hành động không hiểu ra sao như vậy, còn ngang ngược cản rỡ, lại làm thêm bộ dáng dường như rất quen thuộc với người nhà của anh nữa. Chẳng biết tại sao, anh có cảm giác cô ấy cố tình đối nghịch với anh. Nếu như bọn họ không quen biết, thì lý do phía sau của hành vi này liền không thể không khiến anh phải đề phòng rồi. Ninh Vũ Hoa hướng về phía bóng lưng của Bách Tuấn, khẽ lẻ lưỡi, là một bộ mặt quỷ hiện lên thắng lợi. Cô quay đầu đi, nhẹ nhàng nhìn hai người nhân viên phục vụ. Cảm ơn hai người đã giúp một tay, nhớ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật đó. Vâng, chuyện mà chủ tịch giao cho chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể dám phạm sai lầm chứ? Hai người lập tức trả lời kết hợp với nụ cười. Ninh Vũ Hoa gật đầu một cái, vừa đi ra phía cửa, vừa gọi điện thoại. Bác khỏe chứ? Con là Vũ Hoa. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Bác yên tâm, nhất định con sẽ thuận lợi đạt thành nhiệm vụ. Bạch Tuấn anh ấy trốn không thoát trong lòng bàn tay của con. Bách Tuấn dần dần chứng thực suy đoán ở trong lòng, cô gái kỳ quái gặp được trong cửa hàng hiệu quả nhiên là cố tình nhằm vào anh. Mấy ngày nay mặc kệ anh đi đến đâu cũng sẽ không hẹn mà gặp với cô ấy. Hình như cô rõ ràng có được thời gian biểu của anh vậy. Hơn nữa, mỗi lần vô tình gặp được đều khiến cho anh có cảm giác cô đang cố ý nhằm vào anh. Sau hôm diễn ra sự kiện ở cửa hàng đồ hiệu, anh đến hộp đêm uống rượu, nhưng bạn bè giới thiệu em gái cho anh lại chính là cô. Anh cố ý không nói chuyện với đối phương, hoàn toàn vắng vẻ cô một bên. Ai biết, cô lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại đối diện anh, mỉm cười nhìn anh uống rượu. Anh vốn dĩ muốn khiến cho cô khó chịu, lại phát hiện đối phương không hề quan tâm. Thậm chí mỗi khi anh cầm ly rượu lên đều có thể thấy được ánh mắt của cô mang theo vài phần kinh bỉ. Anh có biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững, thì cái nhìn của cô ấy lại chăm chú và bình tĩnh. Cái loại vẻ mặt hơi nhạo báng đó giống như đang nói cho anh biết cô không để ý đến biểu hiện vô lễ của anh một chút nào. Đêm hôm ấy, anh uống đến mức cực kỳ không thoải mái, quả thật có thể liệt vào kinh nghiệm đi hộp đêm buồn bực nâu một ở trong cuộc đời anh. Tuần trước, anh đã chơi golf ở sân golf, không ngờ cô lại xuất hiện ở đường bóng bên cạnh anh. Chuyện này nhất định là có kỳ quái, cho dù trùng hợp như thế nào cũng đã vượt qua khỏi trình độ mà anh có thể tiếp nhận rồi. Bạch Tuấn bề mải suy tư cho nên vội vàng vung gậy, đương nhiên biểu hiện không đúng với trình độ, hoàn toàn không đánh được bóng ra ngoài. Đây thật là nhà dột còn gặp mưa rào suốt đêm. Lúc sắc mặt của anh biến thành màu đen, quả nhiên chuyển đến tiếng nói đầy chế nhạo của đối phương. Từ thiếu gia nhà họ Bách, cả ngày rảnh rỗi, phải có rất nhiều thời gian luyện tập mới đúng. Sao anh đánh bóng lại kém cỏi như vậy? Sau khi nói xong, cô đánh thành công một gậy, quả bóng gôn bay xa so với một độ cong hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới cái vẻ mặt chê cười lúc đó của cô, cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy trong cơ thể có một cơn giận, cũng không cam lòng. Mặc dù sau đó anh biểu hiện gần như hoàn mỹ, nhưng lúc anh quay đầu lại thì phát hiện cô đã rời đi từ lâu. Càng làm cho anh canh cánh trong lòng là, thứ bảy tuần trước, anh đưa bạn gái đến nhà hàng ăn cơm, lại phát hiện nhà hàng mà anh thích nhất đã bị cô báo chọn, hai anh không thể vào nhà hàng dùng cơm được. Quả nhiên là cô cố ý nhằm vào anh rồi. Tất cả những chuyện này khẳng định không phải là trùng hợp hay vô tình mà gặp được gì cả, mà là do cô tỉ mỉ thiết kế sắp đặt. Mặc dù anh vẫn chưa biết lý do mà cô lại làm như vậy, nhưng lại có thể, từ cách nói năng của cô, cảm thấy cô chỉ có xem thường, cũng xem thường đối với mình. Như vậy, tại sao cô lại phải làm như vậy? Một người trăm phương ngàn kế để làm như vậy, tất nhiên có mục đích không thể cho người khác biết. Nhưng anh sẽ không vội vàng đi xác minh chân tướng. Với kinh nghiệm vài ngày ngắn ngủi này, rất nhanh anh sẽ có thể tìm ra cơ hội hỏi vô đến cùng. Cơ hội này thực sự tới rất nhanh. Bạch Thuần vừa bước tiến lên phía máy bay đi Nhật, liền thấy ngay cái bóng dáng của cô ở khoảng hạng nhất của máy bay. Khóe miệng vẽ ra nụ cười thong dong, mắt của anh nhìn qua người cô, hoàn toàn coi cô như người tàng hình. Ninh Vũ Hoa ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng Bách Tuấn lại cảm thấy cô biết anh ngồi ở chỗ song song với cô. Cả khoang hạng không có hành khách nào khác, chỉ có hai người bọn họ. Đợi đến sau khi máy bay cất cánh, Bách Tuấn liền cởi dây an toàn ra, dễ dàng quay đầu nhìn cô. Nói cho tôi biết, cô chạy theo tôi như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Anh ta nịnh cười với cô. Sẽ không phải là coi trọng bằng thiếu gia này chứ? Anh nói gì? Ninh Vũ Hoa không thể làm như không có chuyện gì xảy ra nữa, vứt bỏ tạp chí trong tay, lời nói ra gần như lắp bắp. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh buông lỏng đôi tay ôm ngực. Tôi nghĩ không ra lý do cô chạy theo tôi. Nhìn xem, ngay cả tôi đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, cô cũng không bỏ qua. Tôi đi Nhật Bản cũng không phải là để ngắm hoa anh đào, mà là có công chuyện phải làm. Cô trợn tròn hai mắt. Nói rõ trước, tôi hoàn toàn không chạy theo anh. Chẳng lẽ cô muốn nói cho tôi biết chúng ta gặp nhau ở đây, còn có nhiều lần gặp nhau trước đó như vậy đều là trùng hợp. Anh bỗng đứng lên, thân thể cao lớn phủ lên mặt cô. Bạch Tuấn mang theo cảm giác áp bức, nghiêng người dựa vào ghế của cô, duỗi thẳng hai chân. Lúc này máy bay hơi rung rung lắc lắc một chút. Nơi này là trên máy bay, tốt nhất anh nên ngồi xuống. Cô nói cho tôi biết đáp án, thì tôi sẽ ngồi xuống. Thấy sắc mặt của cô hơi tái nhợt, trong mắt Bạch Tuấn xẹt qua tia giảo hoạt. Chẳng lẽ cô sợ ngồi máy bay? Nếu như có thể, còn lâu tôi mới muốn gặp anh. Cô nâng cái mặt nhỏ nhắn lên. Anh đừng tự mình đa tình như vậy, còn nói ra cái loại lời nói đó khiến cho người ta cười đến rụng răng. Hình như cô rất có địch ý với tôi. Vẻ mặt quen thuộc trên mặt cô làm cho anh bỗng cảm thấy khó chịu. Điều này làm cho tôi có chút tò mò. Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau, chắc hẳn tôi chưa từng đắc tội với cô. Làm gì cô phải đối nghịch với tôi mọi nơi như vậy? Bạch Tuấn vẫn đang ung dung tuần tra trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ của cô. Anh có thời gian hơn 2 giờ để có thể thẩm vấn cô. Không nhận được kết quả thì anh tuyệt không bỏ qua. Mặc dù cô không muốn trả lời, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thế nào, thái độ của tôi làm cho cô mất hứng. Máy bay tiếp tục vững vàng bay ở trên không, cuối cùng sắc mặt của Ninh Vũ Hoa cũng khôi phục lại một chút. Tứ thiếu gia nhà họ Bách, cả ngày đều chịu sự truy đuổi của phụ nữ, có lẽ không cho là mỗi cô gái đều sẽ vẻ mặt ôn hòa, nịnh nọt với anh chứ. Giọng nói của Ninh Vũ Hoa, sự giễu cợt lại nồng đậm mấy phần. Bởi vì tôi tuyệt không bỏ rơi anh, cho nên làm cho anh sinh lòng bất mãn. Cái này thật đúng là biểu hiện vô cùng ngây thơ. Xem ra cô không chỉ chán ghét tôi, còn rất xem thường tôi. Bạch Tuấn dùng giọng nói trần thuật, cũng không có bị giọng nói kiêu kích của cô kích cho giận dữ. Một người sẽ không vô duyên vô cớ mà ghét một người khác. Anh muốn biết như vậy. Cô và anh bình tĩnh nhìn nhau một giây, khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên. Đúng, tôi thật sự xem thường anh. Anh có chỗ nào khiến cho tôi thấy tốt sao? Tôi thật sự không nghĩ ra được. Bách Tuấn nhẹ cong khóe miệng, hơi cảm thấy tò mò nhìn chăm chú vào mặt của cô. Vẻ mặt của cô nghiêm chỉnh. Anh không làm việc, không hề có cống hiến gì đối với xã hội. Tôi đoán anh cũng không có bất cứ kế hoạch gì cho tương lai cả. Ngay cả không có việc gì, rảnh rỗi chạy thong dong khắp nơi, vui đùa tán gái. Còn một dáng vẻ không có ai bì nổi, cho là mình rất ghê gớm nữa. Nói một cách thẳng thừng, anh chính là một con sâu gạo dựa vào gia đình. Nói thật sự là thuận miệng. Bách Tuấn hơi cười cúi đầu. Đây còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt của anh trách cứ mắng thẳng thắn anh như vậy. Tôi là người thế nào, có quan hệ gì với cô chứ? Cần cô phải để ý như vậy. Trong nháy mắt, Ninh Vũ Hoa nhướng mày. Đúng là không quan hệ gì, tôi cũng không có để ý, tôi chỉ... Ánh mắt của cô lóe lên một cái. Anh lựa chọn cuộc sống như thế, làm cho tôi rất xem thường. Cô thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Đây là cuộc sống của tôi, lựa chọn cuộc sống thế nào cũng là tự do tôi chọn. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như cười, lại lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh cũng không cảm thấy xấu hổ sao, dựa vào tài sản của cha và ba người anh trai của mình để phung phí. Bản thân cũng không làm việc, không hề có sự nghiệp. Chẳng lẽ anh chưa từng có mộng tưởng và khát vọng? Anh tính toán cứ làm một kẻ vô tích sự như vậy, lãng phí thời gian cả đời. Cô thật sự rất kỳ quái. Bách Tuấn giơ tay lên, cắt đứt lời nói có vẻ kích động của cô. Mỗi người đều có cách sống của mỗi một riêng mình. Cô cũng không thể can thiệp vào suy nghĩ của tất cả mọi người được. Huống chi, vì cái gì tôi phải thảo luận những điều này với cô chứ? Chúng ta lại không quen nhau. Bách Tuấn nhún vai, hơi nhíu lông mày. Một lòng tràn đầy căm phẫn, tràn đầy kinh thường chỉ trích của cô hoàn toàn không thể làm cho anh cảm thấy tức giận, ngược lại khiến cho anh cảm thấy có chút không biết làm sao cũng không hiểu. Giọng nói cùng ánh mắt của cô đang phê bình anh, đồng thời lại toát ra nồng nặc quan tâm cùng lo lắng, giống như hành động lãng phí thời gian của cuộc sống. Đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ khó có thể tiếp nhận, lại giống như cô thật vô cùng lo lắng tương lai cùng cuộc sống của anh. Nhưng cô cũng không phải là cái gì của anh, hoàn toàn không cần thiết phải biểu hiện để ý quá mức đối với chuyện của anh như vậy. Đúng, chứ ta không quen. Cô ngồi nghiêm chỉnh, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tốt nhất anh nên nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Còn nữa là anh nói chuyện với tôi trước, chứ tôi không muốn thảo luận bất cứ chuyện gì với anh. Cô cong đôi môi đỏ mọng lên, khẽ phồng hai má, vẻ mặt tức tối vì bị thờ ơ và khi dễ. Điều này làm cho Bách Tuấn cũng cảm thấy thượng nhị kim cương không hiểu. Nét mặt của cô thế nào mà lại giống như đang hờn dỗi với anh vậy? Cô chắc chắn cô không thầm mến tôi sao? Bách Tuấn vừa mới đứng thẳng người lên, máy bay lại rung lắc. Anh, sao anh lại nghĩ như vậy? Ninh Vũ Hoa sợ hãi trợn mắt thật to. Trừ cái lý do này thì tôi không tìm ra lý do nào khác để giải thích cho những hành động kỳ lạ của cô. Anh không sao cả, cười cười, đi trở về chỗ ngồi của mình.

có thể dựa theo mục tiêu trước đó dũng cảm tiến tới. Cô không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Cái gì? Kết hôn? Bạch Tuấn đứng ở trong thư phòng của cha mình là Bách Kiêm, vẻ mặt cả lơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net